Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1047, ta sẽ thay người lấy lại công đạo. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì nữ võng hồng tại đối nàng có lợi thời điểm thì mở trực tiếp. Nàng bão nổi thời điểm thì đóng lại trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong người xem đều cảm thấy nữ võng hồng bị ủy khuất. Nhất thời, những cái kia dân mạng không làm. Quá phận. Trực tiếp thế nào? Dựa vào cái gì xem thường trực tiếp? Ra ánh sáng tiệm này. Chúng ta chống lại hắn. Đúng. Chúng ta đi nào đó đoàn lưới cho tiệm này đánh giá kém. Ha ha. Mở nhà hàng không tầm thường a. Mở nhà hàng ăn cơm còn không cho nói chuyện. Cho tới bây giờ chưa thấy qua không nói lý như vậy nhà hàng. Thịt người nhà này nhà hàng. Ra ánh sáng người bán hàng này. Không thể không nói internet bạo lực là kinh khủng. Cái kia nữ phục vụ viên nơi nào thấy qua cái này, đều sắp bị sợ quá khóc. Dù sao phục vụ viên là một cái vừa lên đại học sinh. Bởi vì gia đình khó khăn. Vốn là muốn lợi dụng nghiệp dư thời gian làm thuê. Thật xin lỗi, vị nữ sĩ này, ta không phải ý tứ kia. Không muốn thịt người ta. Nữ võng hồng cũng là một cái tâm cơ kỹ nữ. Rất biết mang tiết tấu. Nàng chơi lưu manh thời điểm tất cả đều đóng lại trực tiếp. Làm mở một chút trực tiếp thời điểm. Lại giả vờ làm một bộ bị ủy khuất biểu lộ. Không chỉ có như thế. Cái này nữ dẫn chương trình vì trực tiếp hiệu quả còn đổ dầu vào lửa. Ngươi làm gì đẩy ta? Ngươi còn muốn đánh người đúng không? Các ngươi cửa hàng quá khi dễ người. Buông ra không muốn đoạt ta điện thoại di động. Ta còn muốn trực tiếp đây. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân kia biểu diễn đều kinh ngạc. Bởi vì căn bản không có người đẩy nàng. Càng không có người đoạt điện thoại di động của nàng. Hết thảy toàn bộ nhờ diễn. Đây cũng quá sẽ mang tiết tấu đi. Nữ võng hồng diễn tốt. Phòng trực tiếp bên trong không ngừng có dân mạng đau lòng nữ dẫn chương trình khen thưởng. Nhìn lấy những cái kia thụ lừa bịp đại ca không ngừng soát hỏa tiễn. Nữ võng hồng diễn càng mừng hơn. Nàng đem nữ phục vụ viên diễn thành một cái vô cùng hung ác không thèm nói đạo lý nữ nhân viên. Nàng thì là một cái mềm yếu nữ hài. Quảng cáo, nữ võng hồng phòng trực tiếp, cũng là có hơn vạn online dẫn. Những thứ này fan, mỗi ngày nhìn trực tiếp, cũng là đầu đều nước vào. Bị cô gái này võng hồng lừa gạt quay tít. Nhìn đến nữ võng hồng bị nhân viên cửa hàng khi dễ. Không ngừng có người khen thưởng. Ngọa tào, quá khi dễ người. Không thể bỏ qua tiệm này. Nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Lập tức cho nữ võng hồng xin lỗi. Ta tra được tiệm này ngay tại nào đó đoàn phía trên. Mọi người cho bọn hắn cửa tiệm đánh giá kém. Nhìn đến hiệu quả đạt đến. Nữ võng hồng trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Nàng đóng lại trực tiếp. Trêu tức nhìn lấy phục vụ viên cùng chạy tới quản lý. Ngươi xem một chút các ngươi cửa hàng hiện tại bao nhiêu đánh giá kém rồi. Dám đắc tội ta. Ta xem các ngươi nhà tiệm này không muốn làm. Kỳ thật rất nhiều thực khách đều thấy được nữ dẫn chương trình biểu diễn. Vừa mới tên kia phục vụ viên cùng quản lý một mực nho nhã lễ độ. Ngược lại là cái này nữ dẫn chương trình không thèm nói đạo lý. Một mặt ngang ngược, thế nhưng là sau cùng nàng vung nổi vung tốt, lại đem trách nhiệm đều vứt cho nữ phục vụ nguyên lai. Trọng yếu nhất chính là, cái này nữ dẫn chương trình còn đang uy hiếp quản lý. Gia hỏa này quả thực quá ghê tởm. Mặc dù mọi người đều rất phẫn nộ, mà quần lót lại không có cách nào. Kỳ thật chuyện này trách nhiệm, hoàn toàn ở cái này nữ võng hồng. Vừa vào cửa hàng lớn tiếng ồn ào, người ta phục vụ viên chỉ là hảo ngôn nhắc nhở. Thế nhưng là nàng lại cái kia đây không phải làm lý thuyết. Thái độ ngang ngược, quả thực cũng là một cái bát phụ. Giờ phút này, quản lý nhìn thoáng qua trên điện thoại di động. Nhà bọn hắn cửa hàng bình luận nhất thời trợn tròn mắt. Hiện tại bọn hắn nhà điểm bị nữ võng hồng fan ác bình. Vốn là 9, 2 phân cho điểm. Hiện tại soát đã 5, 8 điểm, mà lại cái này cho điểm còn không ngừng trượt. Nếu như tiếp tục nữa, bọn họ tiệm này thì không mở nổi. Quản lý lúc này thời điểm cũng choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này nữ dẫn chương trình vậy mà năng lượng lớn như vậy. Tuy nhiên quản lý không cam tâm. Thế nhưng là vẫn là đi tới nữ võng hồng trước mặt. Vị tiểu thư này thật xin lỗi. Ngươi để ngươi fan không muốn lại ác bình. Quản lý cúi đầu, một mặt vẻ sợ hãi nhìn lấy nữ dẫn chương trình. Nữ dẫn chương trình gương mặt đắc ý, xin lỗi. Bây giờ nghĩ lên nói xin lỗi. Vừa mới các ngươi cái tiệm này viên không phải muốn oanh ta ra ngoài sao? Ta không có. Vừa mới ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Quản lý chừng một chút nữ nhân viên cửa hàng. Ngươi còn không giống vị tiểu thư này xin lỗi. Dù sao đối phương là nữ võng hồng. Hiện tại bọn hắn cửa hàng cho điểm đã nhanh muốn tới 5 phút. Cho nên nhất định phải để nữ dẫn chương trình tắt lửa. Nữ nhân viên cửa hàng tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là vẫn thấp giọng nói ra. Cái này vì tiểu thư, là ta không đúng, thật xin lỗi. Nữ võng hồng lạnh hừ một tiếng. Một tiếng xin lỗi là được rồi. Quản lý sắc mặt cũng có chút khó coi hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nữ võng hồng lạnh hừ một tiếng. Để cho ta tha thứ các ngươi cũng được. Nhất định phải khai trừ cô gái này. Nữ nhân viên cửa hàng nghe biến sắc. Nàng thế nhưng là phí hết đại lực khí mới tìm được phần công tác này. Học kỳ sau học phí tất cả đều chỉ tiền lương đây. Nàng hoảng sợ nhìn lấy quản lý. Quản lý vừa mới là ngươi để cho ta tới khuyên nàng. Ta không có phạm sai lầm. Ngươi không thể mở trừ ta. Lúc này, nữ nhân viên cửa hàng đã ủy khuất khóc. Quản lý lại là lạnh hừ một tiếng. Ta để ngươi khuyên nàng. Thế nhưng là ngươi đây thái độ như thế không tốt. Đã ngươi đắc tội khách hàng, thì muốn trả giá đắt. Ngươi bị khai trừ. Nghe được quản lý, hiện trường thực khách đều không vui. Kỳ thật cái này nhân viên cũng là vì bọn họ ra mặt. Làm chính mình đổi làm sự tình. Nhưng là bây giờ nàng lại bị khai trừ. Quản lý, ngươi sao có thể dạng này? Nữ nhân viên căn bản không có làm sai. Ngươi tại sao muốn khai trừ nàng? Thì đúng vậy a, căn bản không nên khai trừ nàng. Quảng cáo, nữ võng hồng nghe được quản lý muốn khai trừ nữ võng hồng vẻ mặt đắc ý. Các ngươi kêu to cái gì? Nói cho người ta thế nhưng là võng hồng. Có hơn vạn fan, dám đắc tội ta chính là muốn chết. Các ngươi có tính khí, ta chính là nhao nhao các ngươi. Các ngươi có thể làm gì? Diệp Thần ở một bên, một mực nhìn lấy, kỳ thật điện thoại di động của hắn một mực là ghi hình trạng thái. Hắn đã sớm đem cái này nữ nhân viên cửa hàng trò hề đập xuống. Diệp Thần chỗ lấy làm như vậy vẫn là bắt nguồn từ tinh thần chính nghĩa. Nữ nhân này thật quá ghê tởm. Hơn nữa còn phách lối như vậy. Hắn muốn đem những video này phát đến võng thượng. Để những cái kia não tàn fan biết. Bọn họ truy đến cùng là dạng gì nữ dẫn chương trình. Để bọn hắn biết. Bọn họ một mực khen thưởng nữ dẫn chương trình là một cái đến cùng có bao nhiêu đồ bỏ đi. Thậm chí, nhân viên cửa hàng thụ ủy khuất. Nàng một mặt cuồng ngạo bộ dáng. Tất cả đều ghi lại. Diệp Thần bình thường thích nhất thu thập những thứ này tự cho là đúng đồ bỏ đi. Nữ dẫn chương trình rất may mắn. Thành Diệp Thần con mồi. Nhân viên cửa hàng bị quản lý đuổi ra khỏi nhà hàng. Nữ nhân viên cửa hàng vô cùng ủy khuất. Một bên khóc biến đổi rời đi nhà hàng. Thậm chí nàng có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới nữ dẫn chương trình dân mạng nhưng là muốn thịt người nàng. Nếu như bị lưới bộc làm sao bây giờ? Thậm chí nữ dẫn chương trình giờ khắc này nghĩ đến tự sát. Đúng lúc này, một đạo ấm áp âm thanh vang lên. Tiểu muội muội không cần phải sợ. Ngươi phải tin tưởng, chính nghĩa có thể sẽ đến trễ. Nhưng là sẽ không vắng mặt. Nghe được Diệp Thần thanh âm. Nữ hài quay đầu, liền thấy được vô cùng anh tuấn Diệp Thần. Nữ nhân viên cửa hàng một mặt ủy khuất. Ta thật uất ức, ta cái gì cũng không làm sai. Tuy nhiên lại bị khai trừ. Nữ nhân kia rõ ràng là nàng không nói đạo lý. Mà lại nàng những cái kia fan còn muốn lưới bọc ta. Chấm, ta tốt ủy khuất, ta không muốn sống. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng. Tiểu muội muội yên tâm, ta sẽ thay người lấy lại công đạo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.